Lạc sư huynh ngươi bắt nạt người. Lạc Tiệm Thanh nhếch môi cười khẽ giống như rất thoải mái. Nhưng ngay cả Giải Tử Trạch cũng chưa phát hiện, ánh mắt Lạc Tiệm Thanh luôn tập trung lên người Lý Thu Thần. Nhìn tiểu tử bình thường kia âm trầm đi lên lôi đài. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn đối thủ đối diện, Lạc Tiệm Thanh chậm rãi thu lại ý cười. Trong con ngươi trong veo lóe ra vẻ tối tăm, không có thứ như vậy. Lý Thu Thần, ngươi định làm thế nào đây? Khách chương.